Đỉnh phong thiên hạ, chương 731, trên Quỷ Vũ Tông, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự luyện hóa, chân khí được thôn phệ vào trong cơ thể đang nhanh chóng bị luyện hóa, cuối cùng trở thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của Lục Lâm Thiên. Trong đan điền của Lục Lâm Thiên, vũ đan ngũ sắc lúc này xoay tròn. Huyết lục cùng với vũ đan kia cùng nhau hấp thu chân khí, màu sắc trên huyết lục ngày càng sáng bóng. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên đã được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, tiến vào trạng thái tu luyện. Có Tiểu Long hộ pháp, tuy rằng bên cạnh hắn có không ít người của Quỷ Vũ Tông, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng có thể yên tâm tu luyện. Đến Quỷ Vũ Tông cần thời gian 3 ngày, trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng không suy nghĩ nhiều. Vốn hắn còn lo lắng một mình lão độc vật không thể đánh chết đối lão quỷ, thế nhưng hiện tại đã không giống khi trước. Bạch Linh đã xuất quan. Có Bạch Linh và Đông Lão xuất hủ, muốn giết đới lão quỷ tuyệt đối không thành vấn đề. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên lưng yêu thú phi hành khổng lồ, lúc này chúng trưởng lão và hộ pháp cũng cảm giác được một cỗ áp lực vô hình mà quỷ dị. Trong phi linh môn, tất cả đều giống như bình thường, không có biến hóa gì. Thế nhưng trong trấn Hoa Môn, lúc này hoạt động kiến tạo thành trì đang được tiến hành. Lưu lượng người trên trấn Hoa Môn ngày càng nhiều, cũng bởi vì dược liệu mà tới. Trấn Thiên Tinh phía xa lúc này đã không còn như xưa, không ít thương nhân đã di chuyển tới trấn Hoa Môn, thương nhân tới trấn Hoa Môn càng nhiều, dòng người càng thêm đông đúc. Đây vốn là phản ứng dây chuyền, dòng người càng ngày càng tăng, từng kiến trúc đột ngột xuất hiện trên trấn Hoa Môn, trấn nhỏ ngày càng được mở rộng. Lúc này cửa hàng của Phi Linh Môn trên trấn Hoa Môn chính là long đầu của những cửa hàng cung cấp dược liệu. Giá cả trong cửa hàng Phi Linh Môn cũng trực tiếp có ảnh hưởng tới giá cả dược liệu trong biên giới sát cổ vực. Theo giá cả dược liệu trong cửa hàng Phi Linh Môn giảm xuống đã hấp dẫn vô số thương nhân tới đây mua. Giá này đã là cái giá thấp nhất trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Không ít người không biết từ đâu nghe được tin tức này, nói là dược liệu sẽ liên tục duy trì ở mức thấp, cả đám người tức thì nhanh chóng chạy tới cửa hàng của Phi Linh Môn. Thế nhưng lúc này cũng có không ít người đau đớn. Đoạn thời gian trước bọn họ trắng trợn thu mua dược liệu, vốn định trữ hàng đợi lần tăng giá tiếp theo, sau đó đả kích cửa hàng Phi Linh Môn, ai ngờ hiện tại lại gậy ông đập lưng ông. Chỉ sau 2 ngày giá dược liệu đã hạ hấp tới 3-4 lần, khiến cho bọn họ thiếu chút nữa thổ huyết. Nghe nói gần đây có người ở trấn Hoa Môn âm thầm trắng trợn thu mua dược liệu, giá cả so với Phi Linh Môn bán ra còn cao hơn một chút. Nếu như bọn họ bán thì vẫn thiệt lớn. Những thế lực này vẫn cắn răng chuẩn bị bán ra, hiện tại Phi Linh Môn càng ngày càng hạ giá xuống, bọn họ không dám chờ đợi nữa. Nói chung trong khoảng thời gian này bọn họ đã làm không công mà còn lỗ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trấn Hoa Môn, bên trong Linh Phi Tông kia mỗi ngày đều có một hội đấu giá nho nhỏ, thỉnh thoảng xuất hiện một đấu giá hội lớn, cũng có không ít thứ tốt xuất hiện khiến cho nhân khí trong trấn cũng tốt hơn rất nhiều. Phi Linh Môn lúc này vẫn đang không ngừng phát triển trong yên ổn, thời gian chậm rãi mà qua. 3 ngày sau, trên lưng yêu thú phi hành, khí tức trên người Lục Lâm Thiên đột nhiên kéo lên, quang mang quanh người càng ngày càng đậm. Siêu siêu, giữa không trung, một cỗ hơi thở ba động mãnh liệt, một cỗ quang mang từ trên người Lục Lâm Thiên bắn ra, sau đó lượn lờ bên ngoài thân thể Lục Lâm Thiên, đột phá. Cảnh này những người trên yêu thú phi hành đều có thể nhìn được. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, dường như không nghĩ tới có người ở trên lưng yêu thú phi hành mà cũng có thể đột phá được. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lại càng thêm kinh ngạc. Hắn biết cách lần đột phá trước của Lục Lâm Thiên không bao lâu. Trước đấu giá hội lần trước mới đột phá, không ngờ lúc này lại tiếp đột phá, loại tốc độ này quả thực quá kinh khủng. Mà lúc này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng không biết, lúc đấu giá hội Lục Lâm Thiên đã đột phá vũ tướng lục trọng. Đây đã là lần đột phá thứ hai tính từ khi đấu giá hội mở ra. Chỉ trong chốc lát, quang mang quanh người Lục Lâm Thiên càng ngày càng đậm. Trên bề mặt da rẻ cũng toát ra quang mang. Đột nhiên một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa bắt đầu hội tụ, lập tức tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Rát rát, đầu yêu thú phi hành kia của Quỷ Vũ Tông đột nhiên kinh hoàng. Lúc này dưới năng lượng khổng lồ trong thiên địa hội tụ tới khiến cho toàn thân nó run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, cùng với khí tức trên người Lục Lâm Thiên càng ngày càng mạnh, năng lượng trong thiên địa càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng một tiếng trầm muộn từ trong đan điền Lục Lâm Thiên truyền ra, Dưới cỗ hấp lực mạnh mẽ, năng lượng vô hình trong thiên địa lập tức bị thôn phệ vào cơ thể, khí tức của hắn lúc này đã tới vô tướng thất trọng. Chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên vô hình chung có một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ra. Chỉ trong chốc lát cỗ khí thế này được thu liễm lại, không có bất kỳ khí tức nào bị tiết ra ngoài. Vũ tướng thất trọng, không phải là vũ tướng lục trọng sao? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh tức thì kinh hãi, khuôn mặt giống như là gặp quỷ vậy. Trước khi đấu giá hội khai mạc, Lục Lâm Thiên đột phá rõ ràng là vũ tướng ngũ trọng. Hiện tại đã là vũ tướng thất trọng. Hắn thực sự không biết Lục Lâm Thiên tu luyện thế nào, tốc độ này quả thực quá dọa người. Trên lưng yêu thú phi hành cũng có thể đột phá, khiến cho đám người Quỷ Vũ Tông, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân đều vô cùng kinh ngạc. Phù, Lục Lâm Thiên chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí từ đan điền, hai mắt mở ra, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Vũ tướng thất trọng, có lẽ cũng không tệ. Cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể mình lúc này, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán của hắn, thôn phệ một vũ tướng bát trọng sau khi bỏ đi tạp chất cũng giúp hắn đột phá tới vũ tướng thất trọng, quả thực không sai chút nào. Cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, Lục Lâm Thiên cũng rất thỏa mãn. Lần đột phá này, gân cốt, lục phủ ngũ tạng đều được rèn rũa qua, thân thể lại được tăng cường. Diện tích trong đan điền lại lớn hơn không ít, lúc này thực lực của hắn lại được tăng trưởng một bước lớn, chúng mừng Lục trưởng môn đột phá. Đới Cương Tử kinh ngạc nói, đới tông chủ, chúng ta sắp tới chưa? Lục Lâm Thiên nhìn vào phía trước, hắn đoán có lẽ đã sắp tới Quỷ Vũ Tông, có lẽ phải mất một canh giờ nữa. Nhìn vào phía trước, sắc mặt Đới Cương Tử càng thêm lạnh lẽo, một cỗ sát ý ngập tràn. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, trong lòng cũng có chút ba động. Hôm nay chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đại chiến, chỉ hy vọng mọi thứ đều thuận lợi. Cách chương.